Đảo, chương 765, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét dạng sáng một điểm thứ nhất cầu phiếu. Nơi này không gian tại dài dằng dặc trong 5 tháng tạo thành thế giới cơ bản quy tắc chi lực bởi vì năng lượng thiếu thốn đã phá hư tiêu tán, cho nên cái này toàn bộ không gian mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng đi về hướng chấm dứt tương lai, cuối cùng có một ngày nó hội hao hết sở hữu tất cả năng lượng, cuối cùng chôn vùi. Tiêu Thần nhíu mày, một lát sau bỗng nhiên quay người, khống chế độn quang lập tức rời đi, trên tay một quả cỏ xanh đang tại phát ra điểm một chút linh quang, lại bị hắn cưỡng ép chấn áp. Thế gian sinh linh đều có sinh mạng, chi bằng tu luyện, thành tựu đại đạo. Cỏ cây sinh linh, đồng dạng đứng hàng trong đó. Chỉ có điều cái này một loại sinh linh linh trí mở ra quá chậm, chỉ khi nào thành công mở ra bước vào đại đạo, tốc độ tu luyện tất nhiên kinh người. Nhân gian giới nội linh lực thiếu thốn, cộng thêm bị tu sĩ thu thập sử dụng, cỏ cây sinh linh căn bản không có khai linh trí khả năng, nhưng ở cái này dược viên nội, lại khác nhau rất lớn. Tiêu Thần tay không kham nổi mắt cỏ xanh, hắn phẩm giai liền ít nhất là thất phẩm tầng trên lần, dĩ nhiên có thêm vài phần mình linh trí, phương không gian sụp đổ hội tự hành nhảy ra cho đến bỏ chạy, lại bị Tiêu Thần phát giác nhiếp vào trong tay. Bất quá mấy trăm dặm không gian sụp đổ, liền có thể thu hoạch một cây gần như đã có mình linh trí, đứng hàng thất phẩm bên trên linh thảo, cái này dược viên nội ẩn chứa cơ duyên đem làm thật khiến cho người ta tâm động. Bất quá đồng dạng nguy hiểm vô cùng, từng bước sát cơ. Tiêu Thần nguyên thần bộc phát lập tức đem linh thảo này triệt để chấn áp, tiếp theo giương tay ném đi, vật ấy thật cũng không có thừa cơ đào tẩu, ngoan ngoãn mở rộng ra bộ rễ quấn quanh tại Tiêu Thần đầu vai, trong gió lạnh rung run rẩy, đến lúc đó có phần có vài phần đáng thương hương vị. Dược viên nội sinh linh, đối với nguy cơ dự cảm xa so nhân tộc tu sĩ nhạy cảm, Tiêu Thần thu phục linh thảo này, tự nhiên là hy vọng ngày sau có thể thông qua nó nhắc nhở báo động trước, dùng tận lực tránh cho nguy cơ phiền toái. Cất bước đi về phía trước, độn quang ở bên trong, Tiêu Thần thân ảnh chui vào thảo nguyên ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ trong rừng rậm, một người tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí thu liễm độn quang, nhìn xem cây khô bên trên nở rộ kiều diễm tiểu hoa, trên mặt nhịn không được cuồng hỉ. Khô khốc hoa, lại là khô khốc hoa. Cái này dược viên không hổ là luyện đan hiệp hội vi coi trọng địa phương, khó trách lão tổ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vì ta được đến một cái danh ngạch, hiện tại xem ra quả nhiên là sáng suốt vô cùng. Tăng thêm cái này khô khốc hoa, ta đã góp nhặt nhiều loại trong tu chân giới gần như tuyệt chủng quý trọng tài liệu, dựa theo tốc độ như vậy, mặc dù không chiếm được dược viên nội cơ duyên, cũng tất nhiên có thể có một phen không nhỏ thu hoạch. Cái này tu sĩ thấp giọng mở miệng, thần sắc lại có chút cẩn thận. Trước khi thu tài liệu tất cả đều gặp được thủ hộ yêu thú ngăn trở, hơn nữa cái này dược viên nội yêu thú thực lực cường hoành không thể khinh thường, người này cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Pháp quyết đánh ra, nguyên thần cảm ứng, lại không có phát giác được nửa điểm khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tu sĩ trên mặt vài phần sắc mặt vui mừng, xem chỗ này khô khốc hoa còn không có yêu thú thủ hộ, như vậy đến một lần ngược lại là có thể giảm bớt không ít phiền toái. Này nhân độn quang trung thượng trước rơi vào khô trên cây, thò tay hướng cái kia một đóa kiều diễm tiểu hoa tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, hoa trong đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang rơi vào tu sĩ kia trên người, tiếp theo cây khô rồi đột nhiên mở rộng, khô héo vỏ cây tản ra hóa thành tầng tầng khô quắt ra thịt, thân cây bổ ra, một miệng mở lớn xuất hiện lập tức đem người này nuốt vào. Một hồi rợn người nhấm nuốt nuốt âm thanh lập tức tại đây trong rừng rậm không ngừng vang lên. Một lát sau, đãi hết thảy tiếng vang biến mất, cây khô như trước, bất quá cái kia một cây tiểu hoa nhưng lại lộ ra thêm đỏ tươi, mềm mại kiều nộn trong gió ngoạt. Khom, gãy mảnh khảnh vòng eo, hoang dã trong, hai gã tu sĩ chiến thành một đoàn, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu cho đến đoạt tánh mạng người, toàn bộ không một chút thu tay lại ý tứ, nói rõ, không chết không ngớt. Nhưng hai người này trong khi giao chiến, lại rất có ăn ý coi chừng tránh ra phía trước trăm trượng chỗ một mảnh đất trống. Ở đằng kia trên mặt đất, một chỉ toàn thân màu tím lão sâm bên lộ trên mặt đất. Cái này tím sâm không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, hình thể dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành nhân hình, ngũ quan rõ ràng, chỉ có hai mắt nhắm nghiền. Lão sâm dương mắt linh trí tự khai. Cái này tím sâm, nhưng lại đã đạt tới khai linh trí sau một bước quý hiếm trình độ, tự nhiên không cần nói cũng biết, cũng chẳng trách cái này hai gã tu sĩ hội như thế đại động can qua, không tiếc vì hắn sinh tử tương bác. Oanh, một lát sau, một người trong đó trả giá thật nhiều, liều đến trọng thương đem đối thủ chém giết, qua loa thu thập một phen, cái này độn quang xa suốt tại tím sâm bên cạnh trong mắt lửa nóng. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo bạc nhược yếu kém cánh ve sầu nhỏ bé yếu ớt lá liễu loan đao lập tức bay qua, tiếp theo một khỏa thật lớn đầu lâu phóng lên trời, nhiệt huyết cuồn cuộn mà ra. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau ẩn nhẫn ra tay, tu sĩ đem tím sâm coi chừng đào khởi thu nhập một mình trong hộp ngọc, rồi sau đó thanh lý hiếu chiến tràng, cái này quay người mau chóng đuổi theo. Bạch không cố kỵ lạnh nhạt mà đứng, hơi gió thổi tới, mất trật tự đầu đầy tóc đen. Quần áo phần phật ở bên trong, có phần có vài phần phong phạm khí độ. Đúng lúc này, người này ngẩng đầu, ánh mắt có chút lập lòe. Hắc Tử Lăng đánh xuống độn quang, cười nói. Không cố kỵ đạo hữu đợi lâu, trên đường gặp được một ít phiền toái nhỏ, chậm trễ một chút thời gian. Nàng này nói hời hợt nhưng bên ngoài cơ thể chưa tiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi, lại cho thấy nàng phương tất nhiên đã trải qua một phen đánh cờ chém giết. Bạch không cố kỵ đối với cái này cũng không làm nhiều truy vấn, nhàn nhạt gật đầu, nói. Tử Lăng đạo hữu, dược viên nội, chậm sợ sinh biến, như ngươi không cần khôi phục ta và ngươi hiện tại liền lập tức lên đường, chạy tới cái kia chỗ, như thế nào? Hắc Tử Lăng gật đầu. Sau một khắc hai đạo cầu vồng nhất thời, gào thét hướng mỗi chỗ bước đi. 13 ngày thời gian, tiêu thần băng qua thảo nguyên, vượt qua rừng rậm, đến cho tới bây giờ cái này mênh mông trên vùng quê, một đường đi tới, có thu hoạch, có giết chóc, chết hắn tay tu sĩ dĩ nhiên nhiều đến 8 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên phân bộ khảo hạch tiêu thần triển lộ thực lực rất mạnh, nhưng tiến vào dược viên nội tu sĩ tất cả đều không phải dễ dàng thế hệ, ngược lại cũng không có người sợ hãi thực lực của hắn. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, sẽ sử dụng được bọn hắn cuối cùng vứt bỏ tánh mạng. Tại tiêu thần bên cạnh thân, một gã bình thường thân cao cực kỳ gầy gò tu sĩ lặng im mà đứng, một bộ rộng thùng thình áo đen đem hắn thân ảnh triệt để che lấp, không có nửa điểm khí tức từ đó. Hai người làm như kết bạn mà đi, là ở này là tiêu thần đầu vai cái kia một cây cỏ xanh hoan nhảy cành lá mở rộng, thẳng ngoắc ngoắc đốt một chỗ. Tiêu thần thấy thế ánh mắt chớp lên, lập tức vài đao LOADPRCM. INH tại TRWIN, TIC, HCO, D, NE, T phần vui vẻ, cái này cỏ xanh một đường đến vì biểu hiện bản thân giá trị để tránh bị người ăn tươi, có thể nói là tận hết sức lực. Cái này tiểu chút chít ngoại trừ tại nguy hiểm báo động trước phương diện cực kỳ nhạy cảm bên ngoài, đối với ngang nhau mở ra linh trí hoặc là tức sắp có được ý thức thảo mộc linh vật lại là có thêm đặc thù cảm ứng năng lực, một khi tới gần phương viên ngàn trượng, liền có thể cho tiêu thần chuẩn xác nhắc nhở. Chính là vì như thế tiêu thần thu liễm bảo vật lập tức gia tăng thật lớn. Xem tiểu gia hỏa biểu hiện, lần này bởi vì nên lại có gặt hái được. Sau nửa canh giờ tiêu thần đem ba con nào đó từ kim sắc tiểu hoa coi chừng rút lên, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Cái này từ kim tiểu hoa đúng là có chút am hiểu mê huyễn sát trận, dùng tiêu thần cấm đạo tu vi bị nhốt trong đó cũng là đại khó khăn phương thoát thân. Bất quá nghĩ đến phương ảo trận nội nguy cơ, lại để cho tiêu thần trong nội tâm cũng âm thầm nghiêm nghị. Trên vai cỏ xanh chập chờn sinh tư, nịnh nọt chi ý không cần nói cũng biết. Đoạn đường này đi tới tiêu thần đã khiến nó căn nuốt lưỡng gốc ngang cấp đếm được thảo mộc linh vật, đối với tiểu gia hỏa mà nói tự nhiên là trên đời này tốt đại bổ chi vật, xử nó tại trong thời gian ngắn phẩm chất tăng vọt, linh trí cũng tăng lên rất nhiều, dưới mắt khoảng cách chính thức có được linh trí dĩ nhiên không xa. Cái này cỏ xanh tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng vô luận nguy hiểm cảm giác còn là đồng cấp dò xét năng lực đều có chút thần diệu, tiêu thần đối với nó cực kỳ coi trọng, thật cũng không có bạc đãi tiểu gia hỏa này. Giờ phút này phát giác được nó nịnh nọt, lắc đầu trung tướng một cây màu tím tiểu hoa phong chấn tiếp theo ném ra ngoài. Tiểu thảo lập tức cuồng hỉ, 4-5 phiến nhìn như nhu nhược kỳ thực tính bền dẻo 10 phần cây cỏ lập tức mở ra, đem cái kia từ kim tiểu hoa chăm chú bao khỏa, một tầng nhạt màu xanh nhạt linh quang lập tức theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Tại đây ánh sáng màu xanh bao phủ xuống, cái kia từ kim tiểu hoa bởi vì bị tiêu thần phong chấn không cách nào phản kháng, đúng là chậm rãi hóa thành vài giọt màu tím đặc dính linh dịch bị cỏ xanh hoàn toàn thôn phệ. Hấp thu cái này một cây từ kim tiểu hoa, cỏ xanh thân thể quơ quơ, coi như đánh nấp lộ ra một cổ sảng khoái thỏa mãn hương vị. Tiểu gia hỏa này bây giờ đối với chính mình rơi vào tiêu thần trong tay không nữa nửa điểm ai oán, đuổi nó đi tiểu gia hỏa còn không nhất định cam tâm tình nguyện. Ngẫm lại a hát, dựa theo nó thủ đoạn của mình, ngày bình thường còn muốn trốn tránh mặt khác đồng cấp linh thảo nuốt, sao có thể như dưới mắt như vậy thích ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn hơn 10 ngày liền nuốt chừng 3 gốc đồng cấp linh thảo, khiến nó mơ hồ đụng chạm đến bát phẩm tài liệu giới hạn, một khi đột phá có thể có được nguyên vẹn linh trí, tiến tới có được bồi dưỡng đại đạo tư cách. Cho nên, cỏ xanh đối với nhà mình hiện tại tình huống có thể nói là cực kỳ thỏa mãn, làm việc cũng là tận hết sức lực. Muốn đạt được đầy đủ chỗ tốt tự nhiên muốn trước biểu hiện ra giá trị của mình đến, điểm ấy tiểu gia hỏa có chút minh bạch. Bài trừ ảo trận, thu phục từ kim tiểu hoa, tiêu thần nguyên thần pháp lực hơi có hao tổn, giờ phút này trực tiếp khoanh chân ngã ngồi xuống tu luyện. Chỗ tối, hai đạo nhân ảnh dục dịch chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.